Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Katakuri đến. Thấy thế nào đều giống như đang kéo dài thời gian đi. Amon lẩm bẩm nói. Ân, Prospero một cái phản ứng lại. Hắn tuy là nhìn không thấy Cracker tình huống, thế nhưng Cracker ca ca ít nhất chế tạo trên 100 cái cookie binh sĩ. Đây đối với Cracker mà nói nhất định là có rất lớn tiêu hao. Kết hợp vừa mới hữu đại thần lời nói, hải quân phụ cận chi bộ trợ giúp cũng nhanh muốn đi qua rồi. Mà bọn họ còn ở nơi này cùng Roy lãng phí thời gian. Bởi vì Roy đến bọn họ đều quên tới Grutia mục đích là vì cái gì. Hiện tại Prospero mới nghĩ tới. Roy cử động đích thật là đang trì hoãn thời gian của bọn họ. Cracker không nên cùng hắn lãng phí thời gian. Hắn là muốn kéo dài thời gian. Prospero đối với Cracker hô. Cracker mệt đầu đầy đại hãn. Nghe được Prospero lời nói cái này chỉ có tỉnh ngộ lại. Chính mình vừa mới quá tự đại rồi. Cứ nhiên không có phát hiện điểm này. Hiện tại hắn cảm giác lực lượng của chính mình tiêu hao rất lợi hại. Lập tức chế tạo ra nhiều như vậy cookie binh sĩ cùng Roy chiến đấu. Hắn vốn là muốn tha chết Roy. Mà bây giờ xem ra là Roy đang trì hoãn hắn mới đúng. Chết tiệt, chúng người này tính toán rồi. Cracker phản ứng kịp, hắn biết không có thể tiếp tục trì hoãn nữa. Khống chế cái này mang theo hắn cookie binh sĩ nhằm phía Roy. Hiện nay cả cái khu vực chỉ còn lại có 5 cookie binh sĩ. Cộng thêm trên người hắn cái này một cái. Còn có 6 cái. Uống, Roy một quyền đem trước mặt cookie binh sĩ bước lui. Trông thấy vọt tới Cracker cười lạnh. Bọn người kia rốt cục phát hiện. Bất quá có thể kéo riêng thời gian lâu như vậy cũng đủ rồi. Lúc này đây không đơn thuần là Cracker động thủ. Prospero cũng đồng dạng xuất thủ. Hắn lần nữa đem kẹo xử nữ cái chuông triệu hoán đi ra. Dù sao cũng hắn năng lực chế tạo ra đồ đạc. Muốn nhiều tới vài cái đều có thể. Nhưng mà lần này tưởng phải bắt được Roy sẽ không có đơn giản như vậy. Roy ung dung tránh rơi xử nữ cái chuông tập kích. Bất quá ở Roy bên người lại còn xuất hiện 2 cái kẹo cái chuông. Tổng cộng là 3 cái kẹo cái chuông xuất hiện. Hơn nữa 3 cái kẹo cái chuông nhanh chóng xoay tròn. Ở kẹo cái chuông biểu hiện ra có vô số gai ngược. Một chiêu này ngoại trừ làm mệt mỏi ngoại, còn có thể xử phạt tội phạm. Hơn nữa bên ngoài uy lực công kích cũng không yếu. Lập tức xuất hiện 3 mặt kẹo cái chuông. Roy liếc mắt nhìn 2 phía. Từ không trung nhảy dựng lên. Mỡ bỏ ràng buộc. Roy cảm giác 2 chân của mình bị cái gì trói lại. Một đoàn niêm niêm đồ đạc đem 2 chân của hắn bao vây lại. Nghe được mỡ bỏ 2 chữ. Roy nhìn về phía đứng ở Prospero sau lưng Galette. Trên tay của nàng chính là bọc một đoàn mỡ bò. Cái này là của nàng Fruit năng lực. Hầu như Big Mom băng hải tặc Devil Fruit đều là cùng thức ăn có quan hệ nhưng lại đều là món điểm. Tâm ngọt, cũng không biết nàng là thế nào thu tập được những thứ này Fruit. Bị mỡ bò quấn chặt lấy. Dính độ cũng không tiểu. May mắn Roy 2 chân còn có thể nhúc nhích. Trên không trung điểm vài cái. Mượn ghép bâu nhanh chóng ly khai vị trí này. Nhưng mà Cracker cũng xông lên. 6 cái cookie binh sĩ chặn đường đi của hắn lại. Trong đó Cracker bản thân chỗ ở cái kia cookie chiến sĩ từ không trung nhún nhảy. Giơ lên trong tay cookie cái khiên hướng về phía Roy nện xuống tới. Xông quyền. Roy giơ lên nắm tay. Một quyền hướng về phía xa xa đả kích mà đến cookie binh sĩ đánh tới. Lại chỉ có thể khiến cho cookie binh lính thân thể lắc động một cái. Thân thể khổng lồ cookie binh sĩ giơ cái khiên như trước hướng về phía Roy nện xuống tới. 12 quay vòng. Băng quyền. Roy đem thân thể lực lượng đề cao phòng bị. Lần nữa sử dụng băng quyền. Từng vòng sóng gợn xuất hiện lần nữa. Quả đấm của hắn uy lực tăng mạnh gấp 3. Bây giờ Roy đều tùy thời có thể tiến nhập 12 vòng trạng thái. Làm người ta sợ hãi Busosoku Haki có thể dùng phía dưới vây xem mấy người đều tâm kinh đảm khiêu. Vũ trang, cookie, thuẫn kích, Cracker thanh âm từ cookie binh lính trong cơ thể truyền đến. giơ lên màu đen nhánh cái khiên hướng về phía Roy đánh xuống. Thình thịch, nắm tay cùng cái khiên đả kích cùng một chỗ. Roy nắm đấm là từ phía dưới đánh lên đi. Theo đạo lý tới đưa hắn hẳn không có ưu thế mới đúng. Thông thường điểm cao người trên có thể phát huy ra được lực lượng chắc là càng mạnh. Cracker bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là bọn họ suy nghĩ nhiều. Ở băng quyền trùng kích ở giữa, Busosoku Haki bao gồm Cookie cái khiên lõm lún xuống dưới. Nắm tay khảm nạm vào cái khiên bên trong. Từng vòng trùng kích từ Roy trong tay truyền tới Cookie binh sĩ trong cơ thể. Cuối cùng kiên trì một cái. Cũng liền ba cái nháy mắt thời gian mà thôi. Cái khiên bắt đầu tan rã. Từ cánh tay vị trí bắt đầu từng vòng vỡ nhỏ. Lập tức Cookie binh lính cả cánh tay đều bị đánh nát. Từ phá toái vị trí bên trong. Cracker mặt của lộ ra. Hắn trợn to hai mắt. Khó tin trông thấy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Busosoku phòng ngự cư nhiên bị Roy đánh nát. Trong lúc nhất thời Cracker cũng quên mất động tác. Roy dùng sức giật mình. Trên chân hắn mỡ bò cũng bị Roy tránh ra khỏi. Roy trên không trung mượn lực. Xuất hiện ở Cracker trước mặt. Giờ khắc này Cracker mới hồi phục tinh thần lại. Mở to hai mắt nhìn hoảng sợ trông thấy Roy. Đi chết đi. Roy giơ lên nắm tay. Lại đấm một quyền kết kết thật thật đánh vào Cracker trên mặt. Đem Cracker từ Cookie binh lính trong cơ thể đánh bay ra ngoài. Cracker Kaka. Galet cùng Amon hai người đều há to mồm trông thấy Cracker bị đánh bay ra ngoài. Cho tới nay Big Mom băng hải tặc ở giữa. Ngoại trừ Big Mom ngoại, bọn họ những huynh đệ tỉ muội này ở giữa. Cracker thực lực có thể xếp hạng thứ ba vị. Lần trước bị đánh bại phía sau. Cracker giải thích mình là bị đánh lén. Căn bản không có nghĩ đến cái kia đánh bại người của hắn sẽ biết vị trí của hắn. Nhưng mà giao thủ lần nữa. Hắn cư nhiên cũng không phải là đối thủ. Đây là một loại tình huống gì? Ba người bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Roy ở trên thực lực đích thật là nếu so với Cracker mạnh hơn nhiều. Thậm chí bọn họ người ở chỗ này cũng sẽ không là đối thủ. Người đã vừa mới thông chi Katakuria. Roy rơi xuống phía sau nhìn chằm chằm Prospero nói rằng. Người cũng biết rồi. Prospero không nghĩ tới hắn mở ám cư nhiên bị Roy phát hiện. Hắn không biết kế tiếp trong khi giao chiến. Hội kéo dài thời gian bao lâu. Hiện tại xem ra hắn gọi Katakuri qua đây là chính xác nhất. Bất quá thời gian cũng sẽ không quá nhanh. Hơn nữa hải quân trợ giúp cũng sẽ rất nhanh đạt được. Galet cùng Amon lưỡng người đã đem hôn mê bất tỉnh Cracker cõng lên. Hai người đờ Cracker hướng cạnh biển đi tới. Phải đi trên thuyền tìm thuyền y cho Cracker trị liệu mới được. Kế tiếp ngươi muốn giao thủ với ta sao? Roy nắm tay nhìn chằm chằm Prospero đạo. Ngươi là một cái người rất thông minh. Ta cũng sẽ không giống Cracker như vậy bị ngươi đánh bại. Lúc này đây áp lực là ta nghĩ muốn kéo dài ở thời gian của ngươi. Prospero cảnh giác nói. Vậy đến phiên ngươi tới kéo dài nhìn. Roy thuấn bộ tiến lên. Một quyền hướng về phía Prospero ngực huy vũ đi qua. Nay qua một cái trang web. Copy chuyện mình làm cô xin phép. Cô nói gì thì thôi. Vào forum chơi. Thì đọc DC một bài. Kiểu dạng chê bai chuyện CV. Đề cao chuyện dịch. Rồi thì muôn vàn luận điệu kiểu dịch mới là thuần Việt. Văn phong chuẩn. Ưng đọc chỉ cần bỏ một chút tiền. Còn CV thì là mì ăn liền. VP sai lệch VV thật sự cảm giác buồn cười làm sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.